Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử kiếp cảnh chân chính. Tứ trọng kiếp lôi chân chính tuyệt không phải đơn giản như vậy. Bên trong thế nhưng là ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Thần mộc kiếp lôi chỉ là một đạo ý chí, cũng không phải là kiếp lôi tứ trọng chân chính. Toàn lực ngăn cản, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, đem tất cả tâm thần toàn bộ điều động, bao quát lục đại nguyên thần, toàn bộ làm tốt chuẩn bị phòng ngự. Kiếp lôi không chỉ có thể phá hủy nhục thể của hắn, cũng có thể phá hủy hắn nguyên thần. Lôi chi lực mênh mông, chấn động đến mức toàn bộ tầng thứ 10 không gian không ngừng lắc lư, tùy thời đều có thể sụp đổ. Những luyện giáp thi bảo vệ ở một bên nhau nhau lui lại, bọn hắn không chịu nổi sức mạnh của kiếp lôi. Mặc dù bọn hắn khi còn sống đã trải qua kiếp lôi, sau khi được luyện chế thành luyện giáp thi, ngược lại sẽ e ngại thần lôi chi lực, thần mộc kiếp lôi, lấy thế không thể địch nổi, nhẹ nhõm chui vào cơ thể Liễu Vô Tà, không kiêng nể gì cả phá hủy sinh cơ của hắn, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. Đau quá, dù là Liễu Vô Tà sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được toàn thân run rẩy. Liền tại một khắc thần mộc kiếp lôi này rơi xuống, kiếp lôi phiêu phù trên đỉnh đầu Liễu Vô Tà, đang chậm rãi tiêu thất. Chỉ cần Liễu Vô Tà tiêu hóa đạo thần mộc kiếp lôi này, không chỉ có thể để cho nhục thân thuế biến, còn có thể hấp thu một tia ý chí của kiếp lôi, để cho hắn lại có lĩnh ngộ mới đối với lôi chi nhất đạo. Lôi thuộc tính bá đạo nhất, là một loại thuộc tính lực công kích tối cường bên trong tất cả thuộc tính. Nguyên nhân Remo quân cường đại, có quan hệ rất lớn với việc nàng là lôi mẫu thân thể. Trên ngũ tạng lục phủ, nhiễm quá nhiều khí tức kiếp lôi, nếu không thể kịp thời hóa giải, những khí tức kiếp lôi này sẽ một mực đi theo Liễu Vô Tà. Mỗi lúc không khác đều phá hư thân thể của hắn, hết thảy luyện hóa cho ta. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, khí tức kiếp lôi thể nội không ngừng thẩm thấu đến trong ngũ tạng lục phủ. Theo kiếp lôi chảy vào càng ngày càng nhiều, ngũ tạng lục phủ phóng xuất ra hồ quang điện nhàn nhạt. Tiếng kim loại va chạm từng trận, từ trong cơ thể Liễu Vô Tà truyền ra, phảng phất có người ở bên trong, cầm chùy lớn, điên cuồng đánh ngũ tạng lục phủ của hắn. Chương 4041, thần đế cảnh. Đây là khí lưu tạo thành đè ép nhất định, tăng thêm ngũ tạng lục phủ đầy đủ cứng rắn, sau khi va chạm sẽ tạo thành tiếng vang kim loại, tạch tạch tạch, xương cốt bắt đầu thuế biến. Hồ quang điện một chút xíu vờn quanh trong đó, tấn thăng, không chần chờ chút nào, cưỡng ép hấp thu những tử kiếp thần văn này. Mỗi một đạo hồ quang điện đại biểu cho tử kiếp thần văn, hấp thu đủ nhiều liền có thể tấn thăng tử kiếp cảnh, tiêu phí 2 canh giờ. Nhục thân đầy loại tử kiếp thần văn này, một cỗ khí thế mênh mông từ trong cơ thể Liễu Vô Tà cuồng bạo phát ra, ầm ầm, quan tài trôi lơ lửng trên không trung, truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Lập tức mấy trăm đầu xiềng xích nổ tung, âm cương cực lớn hung hăng nện trên mặt đất. Nhục thân thật mạnh, Liễu Vô Tà đứng lên, nhẹ nhàng vung vẩy nắm đấm một chút, cảm giác một quyền của mình liền có thể đánh chết một tôn thần đế cảnh. 3 quyền có thể đánh chết thần đế cửu trọng cảnh, cảnh giới cũng sắp muốn đột phá. Không có thời gian cảm ngộ quá nhiều, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tiếp tục vận chuyển. Sau khi nhục thân tấn thăng, kế tiếp là cảnh giới, lục đại nguyên thần đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong trời đất, để cho cảnh giới của hắn liên tục tăng lên. Ngồi ngay ngắn ở Thái Hoang Thánh Giới, Liễu Viễn trong khoảng thời gian này thu hoạch được quá lớn. Những thiên địa quy tắc chi lực này tràn vào, không ngừng tẩm bổ thân thể hắn, hiển nhiên là Liễu Vô Tà cố ý gây nên. Bất luận hắn có phải là con của mình hay không, chỉ cần là hài tử của Thủy Giao Tiên Đế, hắn đều sẽ chiếu cố một hai. Cảnh giới đột phá tốc độ cực nhanh, cơ hồ như nước chảy thành sông, không đến nửa canh giờ, Liễu Vô Tà liền hoàn thành đột phá. Không vội vàng đứng lên, y điều động Hỗn Nguyên Tinh dung nhập thể nội, để cho cảnh giới càng thêm viên mãn. Kỳ quái, ta đột phá đến thần đế cảnh, vì cái gì không có tên trên Thiên Đạo Thần Long bảng? Liễu Vô Tà vừa củng cố tu vi, vừa âm thầm nói, lấy tu vi hiện tại của y, đối mặt những đối thủ như Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo, cũng có chắc chắn chu sát, tuyệt đối có thể tiến vào top đầu của Thiên Đạo Thần Long bảng. Thiên Đạo Thần Long bảng xếp hạng càng cao, thu được ban thưởng càng nhiều, đột phá đến thần đế nhị trọng còn không phải dễ như trở bàn tay. Sự thật không như hắn nghĩ, cảnh giới đã đột phá lâu như vậy, Thiên Đạo Thần Long bảng vẫn không hiện ra, khiến Liễu Vô Tà rất nghi hoặc. Chẳng lẽ Thiên Đạo Thần Long bảng biến mất? Thiên Đạo Thần Long bảng tồn tại vô số năm, nếu muốn tiêu thất đã sớm biến mất, cũng không đến nỗi chờ tới bây giờ. Chỉ có một khả năng, trong tam vực xảy ra chuyện trọng đại gì mới khiến Thiên Đạo Thần Long bảng tiêu thất. Đúng như Liễu Vô Tà đoán, loạn thế sắp tới. Dựa theo phỏng đoán của những thế hệ trước, nhiều nhất 5 tháng nữa loạn thế mới giáng lâm. Nhưng trước đây không lâu, rất nhiều tiền bối đi tới Thánh Thiên Uyên toàn bộ trở về, nói loạn thế sẽ đến sớm 1 tháng. Tin tức này vừa ra, trong tam vực hỗn loạn, rất nhiều tông môn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón loạn thế. Nghe tin loạn thế sắp đến, khó tránh khỏi hốt hoảng. Liễu Vô Tà vẫn đang bế quan, không biết chuyện xảy ra bên ngoài, y muốn tận dụng mọi khả năng để tăng cao tu vi. Sau khi ổn định cảnh giới, y sẽ tu luyện điều khiển âm cương chi pháp, rồi rời khỏi đây, mau chóng trở về Tam Vực, để tránh Thiên Đạo Hội gặp bất trắc. Mất nửa ngày thời gian, cảnh giới cuối cùng vững chắc, y cầm lấy cuốn sổ tay công pháp tu luyện của Niệm Thần tộc. Phía trên ghi chép cặn kẽ cách luyện chế luyện giáp thi và cách khống chế luyện giáp thi với rất nhiều pháp môn. Ngoài việc khống chế luyện giáp thi, niệm thần chi lực còn có thể ảnh hưởng thần trí người khác, có thể khống chế hắn trước. Liễu Vô Tà lần đầu tiên tu luyện niệm thần thuật, còn chưa quen thuộc với uy lực của nó, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi, thông qua thi triển để hoàn thiện niệm thần thuật. Những điều được ghi chép trong pháp quyết niệm thần quá nhiều, muốn nắm giữ toàn bộ cần tầm 5-3 tháng, căn bản là không thể hoàn thành. Liễu Vô Tà chọn một vài điểm trọng yếu để tu luyện, ví dụ như điều khiển luyện giáp thi, khống chế âm cương, còn việc luyện chế luyện giáp thi, điều khiển thần trí, y sẽ chậm rãi lĩnh ngộ sau khi trở lại Tam Vực. Đứng lên, thần đế chi thế vô tận, tựa như vòi rồng, không ngừng quét xung quanh, song quyền nắm chặt, không gian không ngừng lắc lư, vô số mảnh vụn từ giữa không trung rơi xuống. Tấn thăng thần đế, nhục thân tấn thăng đến tử kiếp cảnh, tu vi và sức chiến đấu của ta ít nhất tăng gấp 10 lần. Lần nữa đối đầu với thần đế cửu trọng, ta một trường có thể giết chết bọn hắn. Liễu Vô Tà tràn đầy lòng tin, nói xong, y hướng đến những luyện giáp thi kia, dựa theo giới thiệu trong niệm thần thuật, y điều động đệ lục nguyên thần, rót số lượng lớn niệm thần lực vào luyện giáp thi thể. Lập tức, Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng, mình và luyện giáp thi đã thiết lập một liên hệ nào đó. Mối liên hệ này khác với sự chập chờn của huyễn tượng hình, hoàn toàn dựa vào đệ lục nguyên thần điều khiển, không giống như ảnh một, chủ yếu dựa vào tâm thần để khống chế phân thân. Sáu đại nguyên thần của Liễu Vô Tà bây giờ đều có tư duy độc lập. Về sau điều khiển luyện giáp thi, y hoàn toàn có thể giao cho đệ lục nguyên thần, Liễu Vô Tà không cần quá lo lắng. Mới đầu hắn còn lo lắng, khi giao chiến, mình còn phải phân phần lớn tâm thần để điều khiển luyện giáp thi. Hiện tại xem ra, lo lắng này là thừa thãi, điều khiển luyện giáp thi đơn giản hơn nhiều so với hắn nghĩ. Phân ra càng nhiều tâm thần có nghĩa là dễ bị phân tâm khi chiến đấu. Bây giờ Liễu Vô Tà tối đa chỉ có thể đồng thời điều khiển tứ đại phân thân. Điều khiển càng nhiều, tâm thần tiêu hao càng lớn, đúng như y dự đoán, tu vi hiện tại của y chỉ có thể điều khiển 10 tôn luyện giáp thi. Đối với hắn mà nói, 10 tôn luyện giáp thi đã có thể tổ kiến một chi đại quân, tuyệt đối có thể quét ngang các đại thượng cổ gia tộc. Thực lực tổng hợp của hoang cổ gia tộc không rõ, ngay cả Lôi Mạc quân cũng chỉ biết 1-2, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện ra tay, một khi ra tay, nhất định phải nhất kích chí mạng. Y đem tất cả luyện giáp thi thu vào Thái Hoang Thánh Giới, sau đó hướng đến âm cương kia. Dù y và âm cương đã thiết lập liên hệ, việc để âm cương thay mình chiến đấu vẫn còn khó khăn. Theo tu vi của y không ngừng tăng lên, y tin rằng một ngày nào đó, y có thể điều động âm cương cường giả cấp bậc hợp đạo cảnh. Đến lúc đó, bất luận là tử kiếp cảnh hay sinh kiếp cảnh, dám trêu chọc y, hết thảy phải chết. Mất một ngày thời gian, y mới thiết lập được liên hệ với âm cương. Thu, dựa theo điều khiển trên niệm thần thuật, âm cương từng bước một hướng về phía y, chỉ là điều khiển đơn giản, vẫn không thể khiến âm cương chiến đấu hết mình. Mở ra Thái Hoang Thánh Giới, để âm cương tự mình đi vào. Sau khi tu lấy âm cương, Liễu Vô Tà mới thở ra một ngụm chọc khí, việc này không nên chậm trễ, nên rời đi. Tế ra sinh tử luân bàn, mượn niệm lực, sinh tử luân bàn hung hăng va vào vách đá, ầm ầm, vách đá cực lớn vỡ thành vô số mảnh vụn, một tia dương quang từ bên ngoài chiếu vào. Đây là nơi nào? Liễu Vô Tà chui ra khỏi khe, phát hiện mình không ở Mạt Nhật Chi Thành, mà bị truyền tống đến một chỗ hư vô trong vũ trụ. Khi tiến vào uổng tiếp thông đạo, nhục thân bị xé nát, khiến thông tin phù trong ngực y nổ tung, tạm thời không thể liên lạc với Tam Vực, không biết Thiên Đạo Hội bây giờ như thế nào, có Trúc Dung và Vu tộc ở đó, tạm thời chắc không có vấn đề gì. Liễu Vô Tà âm thầm nói, trong Tam Vực, gần Thiên Đạo Hội, tụ tập hàng trăm vạn tu sĩ, bọn họ đến đây để quan chiến, Tam Đại Hoang Cổ gia tộc đã tuyên bố, ngay hôm nay, sẽ tiến đánh Thiên Đạo Hội, triệt để hủy diệt, thành viên Thiên Đạo Hội toàn bộ trở về, sẵn sàng nghênh địch. Mấy tháng nay, Trúc Dung cũng điều một số cường giả từ Vu tộc đến thủ hộ Thiên Đạo Hội, Ngô còn giúp bọn hắn tăng tu vi, sớm đã đột phá thần đế cảnh, Trúc Dung trước khi trở về, mang về rất nhiều vũ khí, giúp bọn hắn tăng cao tu vi, hội trưởng đã mở truyền tống hình thức theo yêu cầu của ngươi, đưa những tinh nhuệ ra ngoài. Long trưởng lão vào đại điện, dù rất không muốn, vẫn làm theo yêu cầu của Nam Cung Nghiêu Cơ, bí mật thay đổi vị trí của những tinh nhuệ Thiên Đạo Hội và người nhà của Vô Tà, chỉ cần bọn họ còn ở đó, Thiên Đạo Hội sẽ không diệt vong. Ngươi làm rất tốt. Khuôn mặt Nam Cung Nghiêu Cơ có chút tiều tụy, mấy ngày nay nàng chịu áp lực rất lớn, từ khi Tam Đại Hoang Cổ gia tộc tuyên bố tấn công Thiên Đạo Hội, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị, dù thực lực Thiên Đạo Hội tăng mạnh trong mấy tháng này, so với Tam Đại Hoang Cổ gia tộc và bảy đại thượng cổ gia tộc, vẫn còn chênh lệch quá lớn. Thần Thủy Tông và Kinh Thần Kiếm Tông đều phái cao thủ đến hiệp trợ Thiên Đạo Hội, cùng nhau ngăn cản Tam Đại Hoang Cổ gia tộc, Hội trưởng, Tam Đại Hoang Cổ gia tộc còn một canh giờ nữa sẽ đến địa bàn Thiên Đạo Hội. Một thám tử chạy vào, báo cáo động tĩnh của Tam Đại Hoang Cổ gia tộc, tiếp tục dò xét, Nam Cung Nghiêu Cơ phất tay, để bọn họ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của Tam Đại Hoang Cổ gia tộc. Hội trưởng Nam Cung, ngươi đã quyết định chưa? Vân Thủy tự mình dẫn Thần Thủy Tông đến đây, nàng đã giao vị trí tông chủ lại cho Phong Hoa, để có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu. Vạn Điệp đã trở về, nàng ít nói, lặng lẽ ngồi trong đại điện, mạng của nàng là Liễu Vô Tà cứu được, bây giờ người nhà Liễu Vô Tà gặp nạn, nàng sao có thể ngồi yên, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Khuôn mặt Nam Cung Nghiêu Cơ kiên định, Thiên Đạo Hội là do Liễu Vô Tà một tay sáng tạo. Nàng không muốn tâm huyết của y bị hủy trong tay mình. Nếu ngươi đã quyết định, vậy chúng ta liều chết một trận chiến, bất luận kết quả thế nào, ít nhất chúng ta không phụ lương tâm. Vân Thủy trưởng quản Thần Thủy Tông nhiều năm, làm việc quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, không phải người bình thường có thể so sánh. Kinh Thần Kiếm Tông phái đến Minh Nhất đại sư, và đệ tử của hắn là Ngọc Chiêu Quân, cùng vô số cường giả, đây đã là số cường giả nhiều nhất mà Kinh Thần Kiếm Tông có thể phái đến. Khác với Thần Thủy Tông điều gần 7 thành cường giả, Kinh Thần Kiếm Tông chỉ có thể điều 30 mấy người, nhưng đã chứng minh thành ý của mình, dù sao Thần Thủy Tông có Hồng lão tổ, Tam Đại Hoang Cổ gia tộc không dám tùy tiện chiêu chọc. Kinh Thần Kiếm Tông thì khác, dù bọn họ cũng có lão tổ tọa trấn, vẫn có chút chênh lệch so với Tam Đại Hoang Cổ gia tộc. Đối phó thượng cổ gia tộc, Kinh Thần Kiếm Tông không sợ, nhưng hôm nay đến vây quét Thiên Đạo Hội, không chỉ có 7 đại thượng cổ gia tộc, mà còn có Tam Đại Hoang Cổ gia tộc, khởi bẩm hội trưởng, cao thủ Đông Đào gia tộc, Nam Ly gia tộc, Diệp Nhận gia tộc, Mục gia đến, Phạm Đạt, người phụ trách tiếp đón, dẫn một đoàn người vào đại điện, đó chính là cường giả của tứ đại gia tộc, chư vị mau mời ngồi. Nam Cung Nghiêu Cơ vội vã ra khỏi đại điện, tự mình nghênh đón bọn họ. Chương 4042, đại địch trước mặt. Với sự xuất hiện của tứ đại gia tộc, thực lực tổng hợp của Thiên Đạo Hội tăng lên đáng kể. Lần này chúng ta đến, ngoài việc viện trợ Thiên Đạo Hội, còn mang đến một môn phòng ngự đại trận lợi hại, ít nhất có thể kiên trì 10 ngày. Trong 10 ngày này, Tam Đại Hoang Cổ gia tộc rất khó công phá Thiên Đạo Hội. Diệp Thừa Đại Đế đích thân đến, không vội ngồi xuống, nói với mọi người, Diệp Hồng Y đứng bên cạnh lão tổ, một thân áo bào đỏ như nhuộm máu, tỏa ra khí tức kinh khủng, xem ra hơn nửa năm qua, tu vi của Diệp Hồng Y đã tăng lên không ít, Diệp Nhận dù tu vi không phải cao nhất trong Diệp gia, lại có quyền nói chuyện vô cùng, bởi vì thân phận của hắn rất đặc thù, chỉ có người Diệp gia mới biết, ta đại diện toàn bộ Thiên Đạo Hội, cảm tạ tứ đại gia tộc đã giúp đỡ. Chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này, ta sẽ đích thân đến nhà cảm tạ, về sau tứ đại gia tộc có bất kỳ phân công gì, Thiên Đạo Hội muôn lần chết không chối từ. Nam Cung Nghiêu Cơ kích động nói, 10 ngày đủ để đưa những tinh nhuệ đến một nơi không ai tìm thấy, để bọn họ âm thầm phát triển. Trước đó, Lý Dũng Đạt và Tiền Trọng đã liên lạc, để hắn tìm kiếm một khối phong thủy bảo địa trong tiểu vực, để người nhà Vô Tà rời đến, tạm thời tránh né truy sát của Tam Đại Hoang Cổ gia tộc và 7 đại thượng cổ gia tộc. Tiền Trọng không phụ sự mong đợi của mọi người, nhanh chóng tìm được một khu vực, đã phái người bí mật khai thác, truyền tống trận đã xây xong, Thiên Đạo Hội tùy thời có thể đưa người qua, tứ đại gia tộc tranh thủ lúc Tam Đại Hoang Cổ gia tộc chưa đến. Thành công bố trí trận pháp, một canh giờ trôi qua rất nhanh, hàng ngàn cường giả đi đến Thiên Đạo Hội, dù số lượng không nhiều, nhưng những người đến đây đều là cường giả đương thời, thần đế cửu trọng cảnh không phải là ít, bất luận là thực lực tổng hợp hay thực lực cá nhân, Tam Đại Hoang Cổ gia tộc rõ ràng nghiền ép Thiên Đạo Hội. Trong những ngày này, dù Thiên Đạo Hội, Kinh Thần Kiếm Tông, Thần Thủy Tông có không ít lão ngoan đồng đột phá thần đế cảnh, nhưng đại bộ phận đều là thần đế cấp thấp, việc đột phá thần đế cảnh trong thời gian ngắn như vậy là nhờ Thần Thủy Tông mở một đạo trường ở Mạt Nhật Chi Thành, Tam Đại Hoang Cổ gia tộc có quá nhiều lão ngoan đồng, và có hoang cổ bí cảnh riêng, không thiếu thần đế đỉnh cấp, bỏ qua cường giả thần đế đỉnh cấp, thực lực tổng hợp của Thiên Đạo Hội không thua kém thượng cổ gia tộc. Số lượng thần đế, thần hoàng, thần vương không thua gì tông môn siêu nhất lưu, bọn chúng tới. Hàng trăm vạn tu sĩ canh giữ xung quanh Thiên Đạo Hội nhau nhau đứng lên. Theo sát Tam Đại Hoang Cổ gia tộc, 7 đại thượng cổ gia tộc, lần này, ngoài Tam Đại Hoang Cổ gia tộc, còn có Phong Thần Các và một số dư nghiệt của Lương Nguyệt Thành. Ngày đó Liễu Vô Tà hủy diệt bọn chúng, vẫn còn một số ít người chạy thoát. Ông, trận pháp tứ đại gia tộc bố trí nhanh chóng mở ra, bao phủ toàn bộ Thiên Đạo Hội, đế huynh, người của Đông Đào gia tộc, Nam Ly gia tộc, Mục gia và Diệp gia đều đến, còn bố trí một môn phòng ngự trận pháp, đến Thiên Đạo Hội Tam Đại Hoang Cổ gia tộc và 7 đại thượng cổ gia tộc không đến gần, mà dừng lại bên ngoài trận pháp. Người mở miệng là gia chủ Sát gia, Sát Tú Kiệt. Sát gia phái đến rất nhiều cường giả, người của tứ đại gia tộc, Thần Thủy Tông, Kinh Thần Kiếm Tông ở Thiên Đạo Hội sẵn sàng nghênh địch. Vì chưa quen thuộc với người của Thần Thủy Tông và Kinh Thần Kiếm Tông, tứ đại gia tộc lần lượt giới thiệu lai lịch của những người này. Người nam tử ở giữa tên Đế Bá Hiên, là gia chủ Đế gia đương thời, hai người bên cạnh hắn là hai vị lão tổ của Đế gia, bên trái là Đế Sở Quế, bên phải là Đế Trọng Xuyên, cường giả đông đảo gia tộc nhỏ giọng giới thiệu thân phận những người này. Bên phải khu vực là Mạc gia cường giả, ở giữa là Mạc gia gia chủ, Mạc Lạc Hải, phía bên trái là Mạc Diễm, Mực Cháy Lớn, các ngươi hẳn là đều biết. Hậu phương đứng là Mạc Dương, chính là một trong tam đại lão tổ Mạc gia, một thân tu vi đã tới hóa cảnh, truyền thuyết một chân hắn đã bước vào tử kiếp cảnh, lần này mở miệng nói chuyện chính là cường giả Nam Ly gia tộc. Kế tiếp là khu vực bên trái, do Mục gia cường giả giới thiệu, Diệp gia cường giả tới cũng không ít, gia chủ Diệp Bá Kiệt, hai đại hộ pháp Diệp gia là Diệp Hồng Nham cùng Diệp Trần Khải đều tới. Theo Mục gia cường giả giới thiệu xong, Thần Thủy Tông, Kinh Thần Kiếm Tông cùng với Thiên Đạo hội hít sâu một hơi, nhiều thần đế cửu trọng như vậy, tuyệt đối là thế lực cấp cao nhất bên trong tam vực. Ngoại trừ giới thiệu một số người này, những cường giả khác của tam đại hoang cổ gia tộc cũng không yếu. Thực lực cũng là thần đế cảnh cao cấp, Diệt Tú Kiệt gia chủ Diệt gia, Bạch Thần gia chủ Bạch gia, Triển Thiên Xảo gia chủ Triển gia, cùng với Lưu Vạn gia chủ Lưu gia, Cung Hạo gia chủ Cung gia, Lôi Vấn gia chủ Lôi gia, còn có Tiết gia gia chủ, người có thực lực yếu nhất trong số này, đều tại hàng ngũ, bảy đại thượng cổ gia tộc ngoại trừ Lôi gia ít người. Sáu nhà khác cao thủ đông đảo, đế huynh, hoang cổ gia tộc chưa từng quan hệ đến chuyện thế tục. Các ngươi gióng trống khua chiêng mà tới, có phải có hơi quá hay không? Cường giả đông đảo gia tộc, Đông Đào Đức Dương đứng ra, một mặt khách khí nhìn về phía Diệp Bá Kiệt, hy vọng bọn họ có thể mở một mặt lưới, buông tha Thiên Đạo hội. Đông Đào Đức Dương, ta khuyên các ngươi tứ đại gia tộc hay là chớ xen vào việc của người khác. Đây là ân oán giữa chúng ta và Liễu Vô Tà, các ngươi nếu khăng khăng nhúng tay vào, đừng trách chúng ta liền các ngươi cùng diệt. Diệp Bá Kiệt không mở miệng, mà lẳng lặng nhìn xem, mở miệng nói chuyện chính là Diệt Tú Kiệt, gia chủ Diệt gia, đã các ngươi cũng nói, đây là ân oán giữa các ngươi và Liễu Vô Tà, cùng bọn hắn có liên can gì? Bọn họ đều là vô tội, vì sao muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt? Mục Hoa, cường giả Mục gia, đứng ra, chất vấn tam đại hoang cổ gia tộc, bọn hắn làm như vậy, hơi quá đáng, chẳng lẽ các ngươi không biết, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc sao? Chỉ cần các ngươi giao ra thê tử cùng hài tử Liễu Vô Tà, cùng với phụ mẫu cùng tộc nhân hắn, ta sẽ cân nhắc phóng những người khác một mạng. Một tôn cường giả Mặc gia đứng ra, để cho Thiên Đạo hội giao ra tất cả mọi người có liên quan tới Liễu Vô Tà. Bọn hắn có thể buông tha những người không liên quan kia của Thiên Đạo hội. Chỉ cần diệt trừ thê tử cùng hài tử Liễu Vô Tà, cùng với phụ mẫu cùng tộc nhân hắn, còn lại những người kia không đáng để lo. Các ngươi quá vô sỉ, người nhà Liễu Vô Tà cũng chỉ là một đám giả yếu còn nhỏ. Các ngươi thật nhẫn tâm xuống tay sao? Nam Cách Tím, cường giả Nam Ly gia tộc, lớn tiếng nói, đổi lại là bọn hắn, tự nhận không làm được. Mấy vị thê tử Liễu Vô Tà, bất quá chỉ là đỉnh cấp thần hoàng cảnh, hài tử lại càng không cần phải nói, Liễu Tâm còn chưa trưởng thành, Liễu Khả Huynh mới 3 tuổi, phụ mẫu đã già, căn bản không cấu thành uy hiếp đối với tam đại hoang cổ gia tộc. Muốn chiến liền chiến, chúng ta Thiên Đạo hội không có một ai là thứ hèn nhát. Dù cho chết trận, cũng sẽ không có người lùi bước. Thạch Hoa không biết từ chỗ nào xuất hiện, cầm chủy thủ sư phụ đưa cho hắn trong tay, chỉ vào những người trên bầu trời quát to, dù cho là chết trận, hắn cũng muốn thủ hộ sư nương, hộ tống các nàng an toàn rời đi. Chiến, chiến, chiến, theo Thạch Hoa vừa nói xong, Thiên Đạo hội vang lên âm thanh chỉnh tề như một, tất cả mọi người lớn tiếng hô chữ, chiến. Thiên Đạo hội không biết kinh nghiệm bao nhiêu nguy nan, bọn hắn sớm đã thành thói quen, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Âm thanh chấn thiên, khiến những người vây xem sắc mặt đột biến, thật mạnh lực ngưng tụ, Liễu Vô Tà làm thế nào mà có được điều đó, khiến cho tất cả mọi người nắm giữ tinh thần không sợ hãi. Những tu sĩ quan chiến, một mặt kinh hãi nói, muốn hủy diệt chúng ta, thì xem các ngươi có bản lĩnh này hay không, chờ sư phụ trở về, chính là tử kỳ của các ngươi. Tiểu Lạc đứng ra, nàng từ nhỏ cùng sư phụ tu hành, mặc dù bình thường sư phụ rất ít chỉ điểm nàng, nhưng kiếm thuật của nàng sớm đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Trong đông đảo đệ tử, Tiểu Lạc tuyệt đối là đệ nhất cấp bậc về tu vi. Thứ yếu chính là Thạch Hoa cùng Tiểu Thiên, giống Lam Vực, Hồ Vừa, Tất Cung Vũ bọn hắn, tu vi còn kém một chút, chủ yếu là do thiên phú quyết định, bọn hắn có được loại độ cao này ngày hôm nay, cũng là do Liễu Vô Tà từng chút bồi dưỡng lên. Hống, hống, hống, Hải Đà Long, Hỏa Tiểu, phát ra tiếng nộ hống kinh thiên, bọn hắn đã triệu tập một nhóm thần thú, canh giữ ở ngoại vi Thiên Đạo hội, đại chiến một khi mở ra, những thần thú này sẽ xông lên trước tiên, mấy chục tên cự nhân tộc, bọn hắn khiêng cự phủ, sớm đã canh giữ ở bên ngoài vòng chiến, tùy định dịch xông vào trong chiến đấu, bất luận là nhân tộc, thần thú, cự nhân tộc, trong con người của bọn họ, không nhìn thấy một tia sợ hãi, mỗi người một bộ thấy chết không sờn, không có trận pháp tứ đại gia tộc mang tới, chiến đấu đoán chừng đã khai hỏa, toàn lực công kích trận pháp. Đế Bá Kiệt cảm giác quyền uy của mình bị khiêu khích, nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức có đại sư phá trận xông lên, phá giải cổ trận pháp tứ đại gia tộc mang tới, đại chiến hết sức căng thẳng, thành viên Thiên Đạo hội canh giữ ở trong trận pháp, đây là yêu cầu của Nam Cung Nghiêu Cơ, khi trận pháp chưa công phá, không ai được chủ động giết ra ngoài. Nam Cung hội trưởng, Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thủ tại chỗ này, cái gì cũng không làm sao? Cường giả Vu tộc đứng ra, hỏi Nam Cung Nghiêu Cơ, ta không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào chết đi. Nam Cung Nghiêu Cơ trả lời rất đơn giản, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không hy vọng thành viên Thiên Đạo hội xuất hiện thương vong. Thật đến thời khắc đó, nàng sẽ không chút do dự là người đầu tiên giết ra chiến trường. Tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng toàn bộ Thiên Đạo hội. Cần bao lâu mới có thể phá vỡ trận pháp? Mạc Lạc Hải hỏi vài tên đại sư phá trận, nhanh nhất cũng cần 7 ngày. Một trong số những đại sư phá trận mở miệng nói, gia tăng lực đạo, tranh thủ trong vòng 5 ngày, đem trận pháp phá tan. Mạc Lạc Hải đã hạ tử lệnh, bọn hắn cũng không muốn cứ thủ mãi tại chỗ này, để tránh xuất hiện những biến cố khác, bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hết thảy những điều này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Phi hành hơn nửa ngày, cuối cùng xác định tọa độ, bọn hắn tách ra chiến trường vực ngoại, hướng một tiểu vực nào đó bay đi, xa đến, khoảng cách nơi ngươi ở vẫn còn rất xa. Trước khi trở về bên trong tam vực, Liễu Vô Tà dự định đi gặp Thủy Giao Tiên Đế, bất luận kết quả gì, hắn đều có thể tiếp nhận, dù sao lúc đó hắn cùng Thủy Giao Tiên Đế phát sinh quan hệ là do tình thế bất đắc dĩ. Còn khoảng trên dưới một ngày đường đi, mặc dù Liễu Viễn đến không rõ Liễu Thúc Thúc vì sao khăng khăng muốn gặp mẫu thân hắn, nhưng có thể cảm giác được, hắn không có ác ý gì. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, quan hệ hai người càng ngày càng hòa thuận, nhiều khi, Liễu Vô Tà đều xem Viễn đến như con ruột của mình. Một ngày đường đi nhanh vô cùng, thêm Liễu Vô Tà lại lĩnh ngộ dị thời không pháp tắc. Chỉ dùng hơn nửa ngày, liền đến khu vực Liễu Viễn đến nhắc tới. Chương 4043 Giao Cô, Thiên Đạo Hội, mười mấy tên đại sư phá trận lợi dụng đủ loại pháp bảo, không ngừng công kích đại trận phòng ngự, ầm ầm, từng đợt tiếng va đập kinh thiên động địa tạo thành vô tận gợn sóng, không ngừng lan ra bốn phía. Hội trưởng, để chúng ta đi chiến đấu đi. A Lôi, người cự nhân tộc, cầm cự phủ trong tay, đã sớm kìm nén không được chiến ý của mình. Gia gia của bọn hắn và Liễu Vô Tà là hảo hữu chí giao. Cự nhân tộc tao ngộ kiếp nạn, lại là Liễu Vô Tà giải hóa. Hôm nay Thiên Đạo hội có khó khăn, bọn hắn, cự nhân tộc, thân là chiến tộc, há có thể làm rùa đen rút đầu. Thỉnh cầu xuất chiến, các thành viên khác của Thiên Đạo hội nhau nhau hô to. Thiên Đạo hội bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào, dù cho là chết trận, cũng chết vinh quang, để Vu tộc cùng cự nhân tộc ra ngoài cầm chân một đoạn thời gian. Như vậy trận pháp có thể kiên trì thêm được mấy ngày. Trúc Dung lúc này đi tới, nói với Nam Cung Nghiêu Cơ, toàn bộ Thiên Đạo hội, trước mắt Trúc Dung có thực lực mạnh nhất, mặc dù hắn không quản sự, nhưng có quyền quyết định rất lớn, hắn đã đáp ứng Liễu Vô Tà, muốn thay hắn thủ hộ Thiên Đạo hội, coi như không địch lại, cũng phải bảo đảm người nhà của hắn rút lui an toàn. Được, Nam Cung Nghiêu Cơ biết, ngồi chờ chết không phải kế lâu dài, đã như vậy, vậy chủ động xuất kích. Cự nhân tộc, Vu tộc nghe lệnh, các ngươi ra ngoài chỉ để kiềm chế, không được lâm vào chiến đấu với bọn chúng, một khi không địch lại, lập tức lui vào trong trận pháp. Nam Cung Nghiêu Cơ triệu tập cự nhân tộc cùng Vu tộc đến cùng một chỗ. Ra lệnh, là, nghe được có thể chiến đấu. A Lôi, A Lực, cùng với Nhiếp Đang, Nhiếp Vòng của Thiên Công tộc bọn hắn vô cùng hưng phấn. Cự nhân tộc trời sinh là chiến đấu dân tộc, đi theo Liễu Vô Tà lâu như vậy, rất lâu không được chiến đấu sảng khoái, chỉ có chiến đấu mới có thể giúp cự nhân tộc nhanh chóng trưởng thành. Chúng ta cũng ra tay. Hải Đà Long cùng Hỏa Tiểu lao ra, bọn hắn là thần thú, càng khát vọng thông qua chiến đấu đề thăng bản thân, đi theo phía sau bọn họ còn có mấy ngàn con thần thú thực lực mạnh mẽ. Đây đều là Hỏa Tiểu triệu tập tới, bình thường tiềm phục tại các sơn mạch bốn phía, thủ hộ Thiên Đạo hội, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi gặp nguy cơ, những thần thú này sẽ là tiền trạm đại quân, ngăn cản ngoại địch, siêu siêu siêu, Vu tộc cường giả cấp tốc lướt đi, cầm thần khí Vu tộc trong tay, giết ra khỏi trận pháp, nghênh địch, giết Tú Kiệt ra lệnh một tiếng. Xuất lĩnh rất nhiều cao thủ cấp tốc nghênh đón cường giả Vu tộc. Hống, hống, hống, Hỏa Tiểu ngửa mặt lên trời gào thét, mấy ngàn con thần thú cường đại tạo thành thú triều, lao về phía những phá trận sư đang phá giải trận pháp. Chỉ cần giết chết những phá trận sư này, thời gian kiên trì của trận pháp sẽ càng lâu. Ầm ầm, vừa đối mặt, liền truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, tam đại hoang cổ gia tộc, cùng với bảy đại thượng cổ gia tộc tới cũng toàn là đỉnh cấp cường giả. Vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân, mấy chục con thần thú bị bọn hắn bóp chết. Máu tươi nhuộm đỏ thương khung, thần thú phía sau hung hãn không sợ chết, tiếp tục xông về phía trước, ngay cả khi phải dùng thi thể chồng chất, cũng phải giết chết vài người, những phá trận sư kia rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa gọn lui lại, một trong số đó lui lại chậm chạp, bị Hột Tiểu phun ra tam muội chân hỏa thiêu đốt, cơ thể cấp tốc hóa thành một bộ xác chết cháy. Thần đế giao chiến, thiên băng địa liệt, ở đây không phải mặt nhật chi thành, chỉ trong một cái phất tay, có thể phá hủy phương viên mấy trăm vạn dặm, vô số sơn mạch đổ sụp. Núi non sông ngòi thay đổi dung mạo vốn có, chiến đấu khủng bố như vậy, khiến những người vây xem biến sắc mặt, kinh khủng, quá kinh khủng, đây chính là chiến đấu cấp thần đế sao, chỉ một chiêu liền phá hủy một vùng đất rộng lớn, nếu tiếp tục giao chiến, chỉ sợ nơi đây về sau không thể tiếp tục sinh tồn. pháp tắc nóng bỏng quét ngang chư thiên, thần vương cảnh thông thường không có tư cách đến gần, chỉ những thần hoàng cảnh kia còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Vu tộc cường giả thủ đoạn ngập trời, bọn hắn từ thời hoang cổ một mực truyền thừa đến nay, thậm chí còn cổ lão hơn cả tam đại hoang cổ gia tộc. Bọn hắn chỉ chịu sự hạn chế của vũ khí, mới dẫn đến trì trệ không tiến, bây giờ có vũ khí cung ứng, thực lực tổng hợp của vu tộc được đề thăng một mảng lớn. Thương, thương, thương, xung kích binh khí cường hoành hất tung cường giả bảy đại thượng cổ gia tộc bay ra ngoài. Cao thủ tam đại hoang cổ gia tộc đứng tại chỗ, bọn hắn không ra tay, mà lẳng lặng nhìn xem. A Lôi, A Lực cùng những cự nhân tộc khác cầm cự phủ trong tay, chém về phía bảy đại thượng cổ gia tộc, phủ ấn lực lớn che khuất bầu trời, phảng phất có thể chém thương khung thành hai khúc. Cự nhân tộc thật mạnh, mặc dù không cách nào tu luyện thánh bảo khí, nhưng lực lượng trong cơ thể bọn hắn lại kinh khủng hơn cả thần hoàng cảnh. Tu sĩ vây xem sớm đã thối lui đến hơn trăm dặm, vẫn cảm nhận được sóng nhiệt khủng bố, khiến hô hấp của bọn hắn càng lúc càng khó khăn. Để ta đối phó các ngươi, Mạc Diễm chiến ý tăng nhiều, chủ động lướt đi, nghênh đón cự nhân tộc. Phanh, phanh, phanh, Mạc Diễm không hổ là thiên kiêu đỉnh cấp Mạc gia, thế mà chặn lại công kích của cự nhân tộc. Sau một ngày, Liễu Viễn đến dẫn Liễu Vô Tà tới một tiểu vực lớn chừng bàn tay. Nhân tộc cư trú ở đây vô cùng nguyên thủy, tổng cộng nhân khẩu trong toàn tiểu vực bất quá trên dưới trăm vạn. Phía trước là nhà ta, Liễu Viễn đến chỉ vào cuối con đường, bên kia có một tòa trạch viện cỡ nhỏ, là nơi bọn hắn tạm thời đặt chân, có lẽ do lòng chỉ muốn về, bước chân Liễu Viễn đến nhanh hơn, lần này bỏ nhà ra đi đã 4-5 tháng, mẫu thân hẳn đang lo lắng gần chết. Giao cô, ta khuyên người vẫn là đi theo Kiều gia đi, hắn là cường giả đỉnh cấp thần hoàng, theo hắn chắc chắn không thiệt cho hai mẹ con ngươi. Bên ngoài sân nhỏ tụ tập gần trăm người, một phụ nhân giống tú bà đứng ở cửa viện, tận tình khuyên nhủ Giao cô trong sân. Giao cô thật sự là leo lên cành cây cao, ta nghe nói, lần này Kiều gia ra ngoài có được rất nhiều lợi ích. Bây giờ đã trở thành cường giả đệ nhất tiểu vực, có thể làm tiểu thiếp cho hắn, đó là do đời trước đã tu luyện phúc vận, huống hồ Giao cô này còn mang theo một đứa bé, Kiều gia người ta một chút cũng không chê. Những người đứng bên cạnh chỉ trỏ, cho rằng Giao cô có thể leo lên Kiều gia là do đời trước đã tu luyện phúc vận. Không phải sao, tiểu vực chúng ta đã mấy vạn năm chưa từng sinh ra cường giả thần hoàng cảnh. Kiều gia không chỉ đột phá đến thần hoàng cảnh, còn đạt đến thần hoàng đỉnh phong. Theo ta được biết, phóng tới những vực khác, thần hoàng đỉnh phong cũng là cường giả đỉnh cấp. Những người vây xem, thân mang phổ thông, tu vi bình thường, đừng nói thần hoàng cảnh, thần vương cảnh cũng không có. Xem ra Kiều gia mà bọn hắn nói hẳn là có được một loại cơ duyên nào đó. Vực càng nhỏ, tài nguyên càng ít, có nghĩa là phát triển càng chậm, xác suất trở thành cường giả càng thấp. Các ngươi còn không cút đi, đừng trách ta không khách khí. Giao cô mặt như phủ băng, bảo bọn hắn cút nhanh ra khỏi sân nhà, nếu không phải hài tử còn chưa trở lại, nàng cũng sẽ không ở chỗ này lâu như vậy. Những năm này nàng một mực phiêu bạt, rất ít cư trú ở một nơi nào đó quá 3 năm. Có lẽ do dung mạo nàng, mỗi lần đều bị một số người quấy rối, rơi vào đường cùng, Giao cô chỉ có thể mang theo hài tử không ngừng lẩn tránh. Đủ mạnh mẽ, ta thích. Một lão giả chừng 50 tuổi, gầy gò, cười tủm tỉm đi vào trong sân, đầu trâu mặt ngựa, xem xét cũng không phải hạng người tốt lành gì, có thể đột phá đến đỉnh cấp thần hoàng cảnh, thật đúng là lão thiên mù mắt. Nhìn người phụ nữ tuyệt mỹ trước mặt, Kiều gia nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt chuột bên trong tản mát ra lòng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Mỹ nữ hắn gặp qua không ít, nhưng giống Giao cô loại này tuyệt mỹ phụ nhân, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nói xong, bàn tay khô gầy của Kiều gia kìm lòng không được đưa về phía mặt Giao cô để sơ soạng. Giao cô tu vi mặc dù không tệ, bất quá chỉ là thần vương cảnh mà thôi, tài nguyên tiểu vực có hạn, lại không có đỉnh cấp pháp quyết, dựa vào chính mình tìm tòi mà có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, đủ để nghịch thiên, lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Giao cô giận dữ, nói xong tế ra trường kiếm, hướng bàn tay Kiều gia chém xuống. Tiểu mỹ nhân, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Kiều gia mượn nhờ thần hoàng chi thế, dễ dàng đẩy lui kiếm này của Giao cô, vươn bàn tay dài, lần nữa hướng mặt Giao cô nắm tới. Những người vây xem kia không một ai ngăn cản, ngược lại ở một bên gây rối, cổ vũ Kiều gia, đây chính là nhân tính, kẻ yếu có thể mặc người ước hiếp, nếu Kiều gia chỉ là thần vương cảnh, bọn hắn dám không kiêng nể gì cả như thế sao? Rơi vào đường cùng, Giao cô chỉ có thể lựa chọn lui lại, viện tử không lớn, rất nhanh liền bị Kiều gia dồn đến góc tường. Tiểu mỹ nhân, ta xem lần này ngươi trốn đi đâu? Kiều gia giống như mèo vờn chuột, không vội ra tay, mà là cười híp mắt tiến về phía Giao cô, dồn nàng vào góc tường, như vậy nàng sẽ không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ta nói Giao cô, ngươi vẫn là đi theo Kiều gia đi, phục dịch ai mà không phải phục dịch, Kiều gia thế nhưng là đệ nhất cường giả của chúng ta. Ngươi đi theo hắn, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, ai dám không nể mặt ngươi. Người phụ nữ chừng 40 tuổi kia lại đứng ra, hy vọng Giao cô đừng dãy dụa vô ích, trước thực lực tuyệt đối, càng dãy dụa nhiều hơn nữa, cũng không có ý nghĩa, các ngươi đều đáng chết. Trong đôi mắt đẹp của Giao cô toát ra sát cơ lạnh lẽo. Nếu không phải vì hài tử, nàng sớm đã chọn tự vẫn, há có thể chịu để bọn hắn khi nhục. Nhớ năm xưa, nàng hô phong hoán vũ, phóng nhãn tiên giới, ai dám không nể mặt nàng. Không ngờ hôm nay rơi xuống kết cục như vậy, không khỏi dậy lên nỗi buồn. Trước mắt kìm lòng không được hiện lên bóng hình nam nhân kia. Đã nhiều năm như vậy, không biết bây giờ ngươi ở đâu. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta làm tiếp vợ chồng. Giao Cô khuôn mặt kiên định, dù có chết, cũng không cho phép để người ta làm bẩn thân thể mình. Nói xong, nàng rút từ trong tay áo ra một cây chủy thủ, kề vào cổ mình, chỉ cần đâm xuống, chắc chắn phải chết. A, nhìn thấy một màn này, những người vây xem phát ra một tiếng kinh hô, chỉ có Kiều Gia là mặt không biểu tình. Ở trước mặt ta, ngươi muốn tự sát, cũng là một loại hy vọng xa vời. Đời ta gặp nữ vô số, như ngươi loại hồng nhan họa thủy này, lão phu tuyệt đối là lần đầu tiên gặp phải, há có thể để ngươi chết đi như thế. Đôi mắt Kiều Gia lạnh lẽo, vồ bàn tay lớn, không gian xung quanh lập tức ngưng kết. Bàn tay Giao Cô phảng phất bị một lực lượng nào đó giam lại, không thể tiến lên nửa tấc. Đây chính là thần hoàng cảnh, có thể điều khiển thiên địa pháp tắc. Thần vương cảnh ở trước mặt hắn nhỏ yếu giống như một con run rế. Lạch cạch, Kiều Gia đưa tay gạt đi, đánh rơi dao găm trong tay Giao Cô, giam cầm cơ thể Giao Cô tại góc tường, lần nữa duỗi ra bàn tay heo ăn mặn hướng hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gò má Giao Cô sờ soạng, lần này Giao Cô tránh cũng không thể tránh. Trơ mắt nhìn bàn tay bẩn thỉu chụp vào mình, cũng không thể phản kháng, không cam lòng, khuất nhục, đủ loại cảm xúc đan xen một chỗ, khiến cho Giao Cô luôn kiên cường lần đầu tiên chảy nước mắt. Nàng không sợ chịu khổ, càng không sợ chết, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép nhường nhịn một xúc sinh làm bẩn thân thể mình. Ngay tại khoảnh khắc bàn tay Kiều Gia sắp chạm vào gò má Giao Cô, hai bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời viện tử. Chương 4044, gặp lại Thủy Giao Tiên Đế. Đủ loại ô ngôn uế ngữ tuôn ra từ miệng Kiều Gia. Tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Nói xong, bàn tay nhẹ nhàng hướng mặt Giao Cô sờ soạng, ngay tại khoảnh khắc bàn tay bẩn thỉu sắp chạm vào gò má Giao Cô. Một tiếng quát lạnh lăng không vang lên, thả mẫu thân ta ra. Liễu Viễn đến hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản Kiều Gia, nhưng không kịp nữa rồi. Hắn mặc dù đột phá đến thần hoàng nhị trọng, so với Kiều Gia vẫn còn chênh lệch rất lớn. Suy, một đạo kiếm khí bén nhọn, lóe lên rồi biến mất, thân thể Liễu Viễn đến còn chưa kịp rơi xuống. Kiếm khí đã đi ngang qua bầu trời, bổ ra không gian lực cản, xuất hiện trước mặt Giao Cô. Giao Cô tận mắt nhìn thấy một đạo kiếm khí lạnh lùng lướt qua hai má mình, răng rác, lập tức một bàn tay khô gầy bay ra, lẫn máu tươi, nhuộm đỏ một bên vách tường. A, ai, là ai làm ta bị thương? Kiều Gia giận dữ, mắt thấy tiểu mỹ nhân sắp đến tay, lại có người phá hỏng chuyện tốt của hắn. Có lẽ do tinh trùng lên não, khiến hắn mất đi lý trí, nhưng người có thể dễ dàng chặt đứt tay hắn, tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp. Siêu siêu. Hai bóng người đồng thời rơi xuống, Liễu Viễn đến nhanh chóng lao tới, rơi xuống trước mặt mẫu thân, bắt đầu kiểm tra thân thể của mẫu thân. Mẫu thân, người không sao chứ? Liễu Viễn đến lo lắng hỏi, trước kia cũng từng gặp những chuyện tương tự, nhờ vào tu vi cường đại của mẫu thân, đem những dê xồm kia đánh lui. Lần này khác biệt, Kiều Gia thực lực quá mạnh mẽ, nguyên lai là tên tiểu tạp chủng này, ta muốn giết ngươi, mới hảo hảo dày vò mẫu thân ngươi. Ánh mắt Kiều Gia rơi vào Liễu Viễn đến, không hề chú ý đến Liễu Vô Tà ở bên cạnh, nói xong. Kiều Gia liền muốn động thủ với Liễu Viễn đến. Viễn đến, con đi mau. Giao Cô cũng vậy, ánh mắt rơi vào hài tử mình, không hề hay biết một ánh mắt áy náy đang nhìn chằm chằm nàng. Nương, chúng ta không chạy. Liễu thúc thúc rất mạnh, hắn chắc chắn có thể giết người xấu. Liễu Viễn đến dù sao vẫn là một đứa trẻ, hắn không biết Kiều Gia là ai, chỉ biết người nào khi dễ mẫu thân thì là người xấu. Nghe thấy ba chữ Liễu thúc thúc, Giao Cô kìm lòng không được hướng trong sân nhìn lại, một khuôn mặt quen thuộc lập tức chiếu vào mi mắt nàng. Lập tức hai giọt nước mắt từ gương mặt Giao Cô trượt xuống, đủ loại cảm xúc đan xen một chỗ, khiến nàng không biết làm thế nào, không biết nên khóc hay nên cười. Bao nhiêu năm ủy khuất, tại thời khắc này, triệt để bộc phát ra. Nàng im lặng nức nở, nước mắt làm nhòe đi ánh mắt. Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía Giao Cô, mỗi bước đi nặng như vạn cân. Liễu Viễn đến tò mò nhìn hai người, luôn cảm thấy giữa bọn họ có gì đó. Về phần Kiều Gia đang ầm ĩ ở một bên, bị Liễu Vô Tà trực tiếp làm như không thấy. Khoảng cách vài chục bước, Liễu Vô Tà đi mất khoảng mười mấy hơi thở, hai chân như bị xiềng xích, không thể nhấc lên được. Những năm này, người duy nhất khiến hắn áy náy chỉ có Thủy Giao Tiên Đế. Mười mấy năm không gặp, Thủy Giao Tiên Đế tràn đầy sức sống, sớm đã làm mẹ, cởi bỏ một thân vinh hoa, giờ phút này nàng không khác gì một người phụ nữ bình thường. Nhớ năm xưa, chấp trưởng Bích Giao Cung, vinh quang đến nhường nào, không ngờ hôm nay Hổ Lạc Đồng Bằng bị chó khinh, nếu không phải Liễu Vô Tà kịp thời đuổi tới, liền bị tiểu nhân hạ độc thủ. Với tính cách của Thủy Giao, chắc chắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Cuối cùng, Liễu Vô Tà đi đến trước mặt Thủy Giao Tiên Đế, lau nhẹ nhàng khóe mắt nàng. Nhìn thấy Thủy Giao Tiên Đế một khắc này, hắn đã xác định Liễu Viễn đến chính là con mình. Nhường ngươi chịu khổ rồi. Liễu Vô Tà nói xong, mặc kệ Thủy Giao Tiên Đế có đồng ý hay không, trực tiếp ôm nàng vào lòng, hai tay như kìm sát, hận không thể khảm Thủy Giao Tiên Đế vào trong cơ thể mình. Cả đời không xa rời nhau, hoa, Thủy Giao Tiên Đế luôn kiên cường cuối cùng không nhịn được. Bật khóc thành tiếng, những năm này nàng đã chịu đựng quá nhiều khuất nhục, nếu không có hài tử, nàng đã muốn chết đi, chịu ảnh hưởng từ Thiên Xu, nàng mang theo hài tử đến thiên vực, thế giới này không như nàng nghĩ, là ý chí cường đại, khiến nàng từng bước một đi đến ngày hôm nay. Không sao, sau này có ta ở đây, sẽ không bao giờ để ngươi chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Thủy Giao Tiên Đế. Hắn có thể cảm nhận được, những năm này Thủy Giao Tiên Đế đã chịu đựng quá nhiều. Mỗi khi chịu đựng ủy khuất, nàng sẽ lấy bức họa của Liễu Vô Tà ra, nhẹ nhàng vuốt ve, để hóa giải những uất ức trong lòng, để nàng có động lực sống tiếp. Liễu Viễn đến đứng ở một bên, cảm thấy đầu óc mình có chút chập mạch. Liễu Thúc Thúc tại sao lại ôm mẹ mình ngay khi vừa đến? Quan trọng là mẹ còn không đẩy hắn ra. Hắn vô cùng rõ ràng tính cách của mẹ, đừng nói là nam nhân ôm nàng, nam nhân bình thường tới gần trong vòng một trường, nàng cũng đã ghét bỏ rồi, những năm này ngoại trừ mình, mẫu thân không có bất kỳ giao du nào với người đàn ông khác. Đại chiến Thiên Đạo Hội càng thêm thảm liệt, theo cự nhân tộc không ngừng xung kích, cuối cùng đã ngăn chặn được cuộc tiến công của bảy đại thượng cổ gia tộc. Tam đại hoang cổ gia tộc có lẽ là ngại mặt mũi, ngoại trừ Mặc Cháy Lớn, những người khác chỉ đứng ngoài cuộc, loại chiến đấu cấp bậc này, còn chưa cần bọn họ ra tay, mục tiêu của bọn họ là Trúc Dung. Cùng với Đông Đào, Nam Cách, Mục Gia, Diệp Nhận tứ đại gia tộc, Oanh, Nhiếp đang bị Mặc Cháy Lớn đánh trúng một trường, thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài, chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Những cự nhân tộc khác cũng không khá hơn chút nào, bị bảy đại thượng cổ gia tộc cuốn lấy, trên người mỗi người đều lưu lại vô số lỗ hổng. Vu tộc bên này còn tốt hơn một chút, bọn họ dựa vào vu thần thân thể cường đại, nhiều lần tránh được công kích của đối phương. Các ngươi ra tay đi, Diệp gia gia chủ Diệp Đợi Húc lúc này mở miệng, Diệp Hồng Nham và Diệp Trần Khải lập tức lao đi. Bọn họ là hai đại hộ pháp của Diệp gia, thủ đoạn ngập trời, bọn họ ra tay, chắc chắn có thể trọng thương vu tộc. Siêu, ngay khi hai người xuất thủ, Trúc Dung lao ra khỏi trận pháp, Ngô Cùng và những người khác tuy rất mạnh, nhưng chỉ là thần đế cảnh cấp thấp, sao có thể là đối thủ của những thần đế đỉnh cấp kia. Oanh, Trúc Dung đánh xuống một trường, ngăn cản hai đại hộ pháp của Diệp gia, các ngươi lui ra phía sau. Trúc Dung bảo bọn họ lui lại, đối thủ như vậy, không phải bọn họ có thể đối phó được. Vương, ngươi phải cẩn thận, Ngô gật đầu một cái. Dẫn các vu tộc khác thối lui ra xa, sau khi Trúc Dung cản bọn họ lại, không tiếp tục ra tay, mà đứng bình tĩnh tại chỗ, khí tức thần đế cửu trọng phóng thích ra, khiến thiên địa kịch liệt rung chuyển, không gian xung quanh vặn vẹo, những ngọn núi to lớn trước mặt mọi người không ngừng sụp đổ, hóa thành đống đá vụn, hơi thở thật đáng sợ, cỗ lực lượng này đã vượt qua cực hạn bên trong tam vực. Những tu sĩ vây xem kia lại thối lui về phía xa, để tránh tai bay vạ gió. Trúc Dung, ngươi là vu thần, vì sao phải bán mạng cho một nhân tộc nhỏ bé? Diệp Trần Khải lên tiếng, tam đại hoang cổ gia tộc của bọn họ rất hiểu rõ vu tộc. Chỉ cần nhìn một cái là nhận ra thân phận của Trúc Dung. Ta đã hứa với hắn, phải bảo vệ người nhà của hắn. Trúc Dung không giỏi nói dối, nói thẳng, vu tộc của bọn họ là chủng tộc giữ lời hứa nhất. Nhất ngôn cửu đỉnh, đã hứa thì phải làm tròn lời hứa. Ngươi hẳn là thấy, với thực lực của chúng ta, phế bỏ Thiên Đạo Hội chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi vì sao cứ ngoan cố như vậy? Chỉ cần các ngươi rút lui, chuyện trước đây, ta có thể bỏ qua. Diệp Trần Khải lại lên tiếng. Hoang cổ gia tộc của bọn họ tuy mạnh, cũng không muốn đối đầu với vu tộc có truyền thừa lâu đời, lại có khả năng phục sinh, không làm kẻ địch thì tốt hơn. Ta đã nói rồi, ta đã hứa với hắn, phải bảo vệ người nhà của hắn, muốn giết sạch bọn họ, trước tiên phải qua ải của ta. Trúc Dung khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nói nữa, ngoan cố, đã như vậy, hôm nay chúng ta sẽ diệt vu tộc, để dòng Trúc Dung các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Diệp Hồng Nham mất kiên nhẫn nói, vu tộc hay yêu tộc cũng vậy, hôm nay ai dám ngăn cản bọn họ. Đều giết không tha, đánh đi. Trúc Dung tế ra binh khí của mình, là một thanh vu luận, trước kia Liễu Vô Tà đã được chứng kiến, binh khí này thập phần cường đại, đồng loạt ra tay. Diệp Trần Khải nói một tiếng, hai người một trái một phải, lao vào tấn công Trúc Dung. Tam đại thần đế cửu trọng chiến đấu cùng một chỗ, trên bầu trời xa còn có hai người đang đứng. Đế huynh, ta cảm thấy tam đại hoang cổ gia tộc làm hơi quá đáng. Diệp Thiên Hạo nhíu mày, mặc dù Diệp gia tham chiến, hắn lại không ra mặt mà đứng xa quan sát, quả thật có chút quá mức. Đế Trường Sinh gật đầu, khi dễ kẻ yếu không phải phong thái của cường giả, chúng ta có thể làm gì không? Diệp Thiên Hạo hỏi Đế Trường Sinh. Chờ, Đế Trường Sinh nói một chữ, sau đó không nói gì nữa. Hai người họ đều là đại nhân vật chuyển thế, sớm đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lòng trung thành với tam đại hoang cổ gia tộc không mạnh. Đại chiến vẫn tiếp tục, Trúc Dung một mình chống lại hai cường giả của Diệp gia. Bầu trời tan vỡ, vũ trụ sụp đổ, nhật nguyệt chìm xuống, mặt đất rung chuyển không ngừng. Vô số cây cối nổ tung, phương viên trăm vạn dặm đã biến thành một mảnh tử địa. Tử khí vô tận từ sâu dưới lòng đất phun lên, xen lẫn khí u minh đen như mực, muốn ăn mòn toàn bộ tam vực, thần thú vẫn tiếp tục xung kích, thương vong thảm trọng, Hải Đà Long dựa vào thể phách cường đại, giao chiến với mười mấy nhân tộc, lửa nhỏ càng thêm hung hãn, hóa thân kỳ lân vạn trượng, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra tam muội chân hỏa kinh khủng, khiến những phá trận sư không thể tới gần, giao chiến kéo dài một canh giờ, Thiên Đạo Hội dần dần rơi vào thế hạ phong, Nam Cung Nghiêu Cơ lập tức ra lệnh lui quân, cự nhân tộc trở về trong trận pháp, nằm trên mặt đất thở dốc, Trúc Dung không đánh lâu, nhanh chóng trở về trận pháp, mục đích của bọn họ đã đạt được, phá hủy đội ngũ phá trận, ta xem các ngươi còn có thể trốn đến khi nào, chờ trận pháp bị phá, chính là ngày tàn của các ngươi. Diệt Tú Kiệt muốn rách cả mí mắt nhìn về phía tất cả mọi người của Thiên Đạo Hội. Tên kia phá trận sư bị lửa nhỏ giết chết, chính là cường giả của Diệt gia, tiếp tục phá trận, Đế Bá Hiên không giống như Diệt Tú Kiệt, từ đầu đến cuối giữ thái độ nho nhã, phảng phất mọi sự tình đều khó lay chuyển nội tâm của hắn. Đây chính là cường giả, sớm đã đạt đến trình độ sủng nhục bất kinh. Trong tiểu viện, nhìn Liễu Thúc Thúc ôm mẫu thân mình, Liễu Viễn đến cảm giác suy nghĩ có chút chập mạch. Mẫu thân, các ngươi, Liễu Viễn đến không biết nên nói gì, nghe được tiếng hài tử, Thủy Giao Tiên Đế lúc này mới buông Liễu Vô Tà ra. Mặt đỏ bừng xoay người, đưa lưng về phía bọn hắn, khụ khụ, Liễu Vô Tà lúng túng ho khan vài tiếng, lúc này mới phát hiện bốn phía còn có mấy trăm đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Nhất là ánh mắt âm độc của Kiều gia. Chương 4045, Điên Loan Đảo Phượng. Thủy Giao Tiên Đế đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, mặt đỏ bừng, không biết nên giảng giải thế nào với hài tử. Liễu Vô Tà lúc này mới phát hiện xung quanh còn có mấy trăm đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Tiểu tử, ngươi từ đâu xuất hiện, dám khinh nhờn nữ nhân của ta, chết đi cho ta. Kiều gia cho rằng Liễu Vô Tà là tiểu bạch kiểm được giao cô nuôi. Không nói lời nào, một trường hướng Liễu Vô Tà đánh tới, Liễu Thúc Thúc cẩn thận. Liễu Viễn đến bất quá thần hoàng nhị trọng, đối mặt xung kích của Kiều gia đỉnh cấp thần hoàng, thúc thủ vô sách, mặc dù hắn biết Liễu Thúc Thúc rất mạnh, nhưng bất ngờ không đề phòng, vẫn dễ dàng bị làm bị thương. Nữ nhân của ngươi, nghe được Kiều gia xưng hô Thủy Giao Tiên Đế là nữ nhân của hắn. Trên mặt Liễu Vô Tà hiện lên một vòng sát cơ lạnh lẽo. Phanh, không đợi Kiều gia tới gần, Liễu Vô Tà một trường chém xéo ra ngoài, đánh bay cơ thể Kiều gia, hung hăng ngã trên mặt đất. Lấy thực lực Liễu Vô Tà bây giờ, nghiền chết đỉnh cấp thần hoàng dễ như nghiền chết một con giun dế. Phốc phốc, máu tươi từ miệng mũi Kiều gia phun ra, khiến những người vây xem sợ hãi lùi lại phía sau. Bọn hắn chưa từng thấy cảnh tượng này, trong mắt bọn hắn, thần hoàng cảnh đã cao cao tại thượng, ai ngờ đỉnh cấp thần hoàng Kiều gia trước mặt nam tử trẻ tuổi này, đến một kích cũng không đỡ nổi. Ngươi là thần đế cảnh. Kiều gia khó khăn đứng lên, hoảng sợ nhìn Liễu Vô Tà. Hắn tuy tham tài háo sắc, nhưng biết rõ cường giả vi tôn, thực lực Liễu Vô Tà thể hiện ra tuyệt đối là thần đế cảnh không thể nghi ngờ. Lặp lại lời ngươi vừa nói. Liễu Vô Tà đi đến trước mặt Kiều gia, bảo hắn lặp lại lời vừa nói. Ta sai rồi, ta không nên khinh nhờn nữ nhân của ngươi, ta đáng chết. Kiều gia vừa nói vừa không ngừng tát vào mặt mình, từng chiếc răng từ miệng hắn phun ra. Vì sống sót, Kiều gia thật sự hạ thủ được, ngươi lại đây cho ta. Liễu Vô Tà vồ một cái, phụ nhân có tướng mạo giống Tú Bà bị bắt đến, ngã thẳng đơ trước mặt Liễu Vô Tà. À, ta sợ đến mất vía, toàn thân run rẩy không ngừng. Thiếu hiệp tha mạng, ta biết sai rồi, không nên mang Kiều gia tới giao cô viện. Tú Bà quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Liễu Vô Tà, hy vọng đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ả một mạng. Trước đó không lâu, Kiều gia từ vực ngoại chiến trường trở về, tìm Tú Bà, bảo ả tìm vài mỹ nhân tuyệt đỉnh cho mình. Ả ta lập tức nghĩ đến Thủy Giao Tiên Đế, chính là giao cô trong miệng bọn hắn. Ngoài ngươi ra, còn ai tham dự chuyện này? Liễu Vô Tà không để ý Tú Bà, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh viện, những người bình thường tụ tập xung quanh sợ hãi, bịch một tiếng, toàn bộ quỳ xuống dập đầu. Chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt, xin thiếu hiệp tha cho chúng ta. Một mảng lớn quỳ xuống, vừa rồi bọn hắn đủ loại kêu gào, còn góp phần trợ uy cho Kiều gia. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, vây xem cũng chỉ là người bình thường, giết bọn hắn. Liễu Vô Tà ghét bẩn tay mình, vung tay lên, những người quỳ dưới đất toàn bộ bị phế tu vi, từ nay về sau chỉ có thể làm phế nhân. Tạ thiếu hiệp ân không giết, mất tu vi, cùng lắm thì sau này làm người bình thường, dù sao cũng mạnh hơn chết. Bọn hắn không biết, loạn thế sắp xảy ra, ngay cả thần đế cảnh cũng không dám chắc có thể sống sót. Huống chi là người bình thường. Cút đi, Liễu Vô Tà bảo những người không liên quan cút hết khỏi đây. Vâng vâng vâng, mọi người như được đại xá, trốn như chạy khỏi nơi này. Chỉ có Kiều gia và Tú Bà bị Liễu Vô Tà giam cầm tại chỗ. Chết, bàn tay lớn bóp lại, Tú Bà và cơ thể Kiều gia không bị khống chế, bị Liễu Vô Tà nhắc lên giữa không trung, lập tức nổ tung vô cớ. Hai người chết mà không biết ai đã giết mình. Giết hai người xong, Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí đi đến chỗ Thủy Giao Tiên Đế. Thủy Giao Tiên Đế khôi phục vẻ thanh lãnh, trong mắt giận dữ nhìn Liễu Vô Tà. Cái này, những năm này ngươi khổ cực. Liễu Vô Tà buồn tẻ nhìn Thủy Giao Tiên Đế, nói năng có chút lắp bắp, khiến Liễu Viễn đến bên cạnh không hiểu ra sao. Liễu Thúc Thúc luôn sát phạt quyết đoán, sao thấy mẫu thân mình lại sợ hãi như vậy, lại đây cho ta. Thủy Giao Tiên Đế không thật sự hận Liễu Vô Tà, có một số việc chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Liễu Viễn đến nghe mẫu thân gọi, nào dám trái lời, thành thật đi đến trước mặt mẫu thân. Hải Nhi biết sai rồi, không nên tự ý đi ra ngoài, khiến mẫu thân lo lắng, xin mẫu thân trách phạt. Liễu Viễn đến biết, khoảng thời gian mình rời đi, mẫu thân chắc chắn lo lắng gần chết. Đã ngươi biết lỗi rồi, ắt phải biết hậu quả của việc phạm lỗi. Thủy Giao Tiên Đế lúc này đâu còn dáng vẻ tông chủ, rõ ràng là một người mẹ nghiêm khắc, trong mắt tràn đầy sủng ái với Liễu Viễn đến. Đã ngươi biết lỗi rồi, vậy phải biết quy củ. Thủy Giao Tiên Đế phớt lờ Liễu Vô Tà, ngay trước mặt y giáo huấn con mình. Liễu Vô Tà biết Thủy Giao Tiên Đế còn giận mình, không dám lên tiếng ngăn cản, như đứa trẻ phạm lỗi, ngoan ngoãn đứng một bên, chịu Thủy Giao Tiên Đế trừng phạt. Biết, Liễu Viễn đến nói xong, cởi áo, để lộ thân thể cường tráng, dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng thân hình cân đối, đã có dáng vẻ người lớn. Thủy Giao Tiên Đế rút từ trong chữ vật giới chỉ một chiếc thước, hung hăng vung lên lưng Liễu Viễn đến, suy, lập tức, trên lưng Liễu Viễn đến có thêm một vết rách đẫm máu. Đối mặt trừng phạt của mẫu thân, Liễu Viễn đến không dám vận công chống cự, cam nguyện bị phạt, nghĩ đến mẫu thân lo lắng cho mình, chút thương tổn này không đáng là gì. Hắn cũng biết, đánh lên người mình, đau trong lòng mẫu thân, ai bảo ngươi bỏ ta mà đi, nếu ngươi có chuyện gì bất trắc, ta biết sống thế nào. Thủy Giao Tiên Đế càng đánh càng giận, muốn chút hết những uất ức bấy lâu nay. Liễu Viễn đến càng ngày càng khó hiểu, mọi khi mình lén đi ra ngoài, mẫu thân của trách, nhiều nhất mắng vài câu, lần này là sao, sao lại nói những lời không thiết thực. Liễu Vô Tà cười gượng, há có thể không thấy, Thủy Giao Tiên Đế nói nhiều, nói là cho mình nghe, tốt rồi, hài tử biết lỗi rồi, không cần trừng phạt nữa. Viễn đến là đứa trẻ ngoan, sở dĩ bỏ ngươi mà đi, chỉ là muốn nhanh chóng trưởng thành, như vậy có thể bảo vệ ngươi, chứ không cố ý khiến ngươi lo lắng. Liễu Vô Tà vội tiến lên, chắn trước mặt Thủy Giao Tiên Đế, ngăn nàng tiếp tục trừng phạt Liễu Viễn đến. Hắn là con ta, ta muốn quản thế nào thì quản, ngươi tránh ra cho ta. Thủy Giao Tiên Đế trừng mắt nhìn Liễu Vô Tà, bảo im mau nhường đường. Liễu Viễn đến mắt lom lom nhìn bọn hắn, không biết nên làm gì, hai người này đang diễn vở gì. Từ đầu đến cuối, hắn không nghĩ Liễu Thúc Thúc là cha mình, chỉ tưởng là bạn chí giao của mẫu thân. Viễn đến, con ra ngoài trước đi, ta có vài lời muốn nói riêng với mẫu thân con. Liễu Vô Tà nháy mắt với Liễu Viễn đến, bảo hắn đi nhanh, tiếp tục ở lại đây, có lẽ hắn cũng bị đánh cùng. Liễu Viễn đến rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, nhanh chóng đứng lên, chạy ra ngoài. Thằng nhóc thối tha, con đi đâu? Thủy Giao Tiên Đế như phản xạ có điều kiện, thấy con lại muốn đi, vung thước lần nữa, thấy thước sắp rơi vào người Liễu Viễn đến. Liễu Vô Tà vội tiến lên, may sao thước rơi trúng má trái Liễu Vô Tà. Ba, trên má trái Liễu Vô Tà lưu lại một vết đỏ thấy rõ, máu tươi theo mặt chảy xuống. Thủy Giao Tiên Đế sửng sốt, nhìn gương mặt mà nàng hằng mong nhớ, bị mình đánh ra vết máu, lòng tê dần, vội ném thước đi. Liễu Viễn đến liếc nhìn hai người, vội chạy ra viện. Hắn tuy nhỏ nhưng thông minh, đã nhận ra mẫu thân và Liễu Thúc Thúc hẳn là quen biết. Có đau không? Thủy Giao Tiên Đế không nhịn được đưa tay chạm vào má Liễu Vô Tà, đau lòng hỏi. Không đau. Liễu Vô Tà vội nắm tay nhỏ của Thủy Giao Tiên Đế, ôm nàng vào lòng lần nữa. Lần này y tuyệt không cho Thủy Giao Tiên Đế trốn khỏi tay mình. Lập tức bốn môi chạm nhau, dù Thủy Giao Tiên Đế giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của Liễu Vô Tà. Nàng bất quá thần vương cảnh, sao tránh thoát ma chảo của Liễu Vô Tà. Ngươi, ngươi mau buông ta ra. Thủy Giao Tiên Đế cắn Liễu Vô Tà một cái, một tia máu tươi tràn ra từ khóe miệng y. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà đành phải thôi, nàng còn hận ta. Cảm nhận sự kháng cự trong lòng Thủy Giao Tiên Đế, vẻ mặt Liễu Vô Tà khổ sở. Viễn đến còn ở ngoài kia, lỡ con bé thấy thì sao? Thủy Giao Tiên Đế trừng mắt nhìn y, hôn cũng hôn, sờ cũng sờ soạng. Nếu nàng hận y, sao để y làm những chuyện này? Ta bảo Viễn đến đi làm việc, nhanh nhất cũng cần 3 canh giờ mới về. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, nói xong bế ngang Thủy Giao Tiên Đế đi vào phòng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy Liễu Vô Tà ôm mình, Thủy Giao Tiên Đế luống cuống, dù ngày ấy nhớ đêm mong, nhưng đến khoảnh khắc này, trong lòng nàng như hươu con sông loạn, không biết nên làm gì, kìm lòng không được đỏ mặt, một lát nữa nàng sẽ biết. Liễu Vô Tà đóng cửa phòng lại, sải bước đi đến giường. Viễn đến có sao không? Thủy Giao Tiên Đế lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta chỉ bảo con đi dò tin tức, hơn nữa ta phái phân thân âm thầm theo dõi, dù gặp phải thần đế cửu trọng cũng không làm hại được Viễn đến. Liễu Vô Tà khẳng định nói, y tạm thời mất liên lạc với Tam Vực, cần biết chuyện gì xảy ra ở Tam Vực. Có một tòa tiểu vực gần đây có sản nghiệp của đan dược các. Vừa rồi, Liễu Vô Tà bảo Liễu Viễn đến dùng thời gian nhanh nhất chạy tới tiểu vực đó, tìm hiểu tình hình Tam Vực. Nghe con không sao, Thủy Giao Tiên Đế mới bình tĩnh lại. Liễu Vô Tà cởi quần áo trên người nàng, Thủy Giao Tiên Đế chỉ có thể nhắm mắt, không dám nhìn thẳng y. Đến khi y cởi bỏ món y phục cuối cùng, một thân thể tuyệt mỹ có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Ưng ực, Liễu Vô Tà nuốt một ngụm nước bọt, môi lại in lên, lần này, hôn khoảng nửa canh giờ, điên loan đảo phượng, những âm thanh tuyệt vời không ngừng vang vọng trong phòng. Liễu Vô Tà sớm bố trí trận pháp, mọi chuyện trong phòng, ngoại giới hoàn toàn không biết. Chương 4046, phụ tử tương nhận. Sau 3 canh giờ, hai người mềm nhũn ngã xuống cùng nhau. Lấy thể chất Liễu Vô Tà bây giờ, đừng nói 3 canh giờ, một ngày một đêm cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là Thủy Giao Tiên Đế sắp không chịu nổi, những va chạm mạnh mẽ khiến một vị trí nào đó của nàng truyền đến những cơn đau tê liệt. Viễn đến sắp về rồi, ngươi mau đứng lên cho ta. Thủy Giao Tiên Đế như nước, nằm trong ngực Liễu Vô Tà, véo vào hông y, Liễu Vô Tà hôn nhẹ lên trán Thủy Giao Tiên Đế, xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo. Liễu thúc thúc, không xong rồi, Liễu Viễn đến vội vã xông vào khi Liễu Vô Tà chưa bước ra khỏi phòng. Chúng ta ra ngoài nói, Liễu Vô Tà nhanh chóng đi ra, kéo Liễu Viễn đến ra ngoài. Thủy Giao Tiên Đế cần một thời gian mới mặc quần áo xong. Đã xảy ra chuyện gì? Kéo Liễu Viễn đến bên ngoài viện, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, vội hỏi, Tam Đại Hoang Cổ gia tộc cùng 7 đại thượng cổ gia tộc đang tiến đánh Thiên Đạo Hội. Liễu Viễn đến báo cáo đúng sự thật thông tin đã thăm dò được cho Liễu thúc thúc. Ông, một luồng sát khí kinh thiên động địa từ Liễu Vô Tà lan tỏa ra. Chấn động khiến kiến trúc xung quanh không ngừng sụp đổ, Thủy Giao Tiên Đế vừa mặc xong quần áo, gạch ngói trên đầu không ngừng vỡ vụn, vội chạy ra viện, không đợi nàng phản ứng, cả viện hóa thành một đống phế tích, có thể tưởng tượng được, lúc này Liễu Vô Tà phẫn nộ đến mức nào. Vô Tà, có chuyện gì vậy? Thủy Giao Tiên Đế từ phế tích đi tới, lo lắng hỏi, Thiên Đạo Hội gặp nguy cơ, chúng ta phải nhanh chóng trở về, tránh xảy ra chuyện bất trắc. Thủy Giao Tiên Đế biết rõ mọi chuyện về Liễu Vô Tà hơn ai hết. Việc này không nên chậm trễ, vậy mau lên đường. Thủy Giao Tiên Đế không giữ Liễu Vô Tà lại, để y đi, nàng không đi cùng ta. Liễu Vô Tà nhìn Thủy Giao Tiên Đế, vội hỏi, ta chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với các nàng. Thủy Giao Tiên Đế nói thật lòng, nàng chưa chuẩn bị kỹ càng, làm sao đối mặt với Tử Lăng Tuyết và những người khác. Mẫu thân, hai người đang nói gì vậy, có chuyện gì giấu con phải không? Liễu Viễn đến đảo mắt giữa Liễu Thúc Thúc và mẫu thân. Luôn cảm thấy bọn họ có chuyện giấu mình, ngươi không định nói cho con biết sao? Liễu Vô Tà đi đến trước mặt Thủy Giao Tiên Đế, nhẹ nhàng hỏi. Thủy Giao Tiên Đế liếc nhìn Liễu Vô Tà, lại nhìn Liễu Viễn đến, vẻ mặt do dự, mẫu thân, ngươi sẽ không nói cho ta, Liễu Thúc Thúc là cha ruột của ta, phải không? Liễu Viễn đã 12 tuổi, tư duy tiếp cận người trưởng thành, mẫu thân cùng Liễu Thúc Thúc ở giữa có những cử động thân mật. Chỉ có vợ chồng mới có thể như vậy, hắn vô cùng rõ ràng tính cách của mẹ, ngoại trừ phụ thân, không có khả năng để cho bất kỳ nam nhân nào cùng với nàng thân mật như vậy. Thủy Giao Tiên Đế khó khăn gật đầu một cái, lộp bộp, nghe được Liễu Thúc Thúc chính là cha của hắn. Trong lòng Liễu Viễn lộp bộp một tiếng, cơ thể kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Qua đến ba hơi, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Ngươi có phải hay không đã sớm đoán được, ta chính là con của ngươi. Liễu Viễn đối với Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, một bộ biểu lộ oán hận, hắn đời này hận nhất chính là cái kẻ đã vứt bỏ mẹ con chúng nó. Không nghĩ tới lại ngay trước mắt mình, còn quen biết đã lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy có chút quen thuộc, về sau nhìn thấy bức họa nương của ngươi, ta cơ bản liền xác nhận. Ngươi chính là nhi tử của ta, chẳng qua là lúc đó sợ ngươi không tiếp thụ được, cho nên không có nói rõ. Liễu Vô Tà muốn đưa tay vuốt ve đầu Liễu Viễn, lại bị hắn tránh đi, không muốn để cho Liễu Vô Tà đụng vào chính mình. Khó trách ngươi một mực nghe ngóng sự tình của mẫu thân, còn để cho ta mang ngươi tới. Thì ra là thế. Liễu Viễn cuối cùng cũng đã hiểu, ở Mặt Nhật Chi Thành, hắn một mực tìm hiểu chuyện của mẫu thân mình, lúc đó còn khiến hắn một hồi không cao hứng. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, để các ngươi những năm này ăn quá nhiều đắng. Về sau sẽ không bao giờ lại để các ngươi lang bạt kỳ hồ. Liễu Vô Tà một mặt áy náy nói, hai tử không chấp nhận mình, tình có thể hiểu, dù sao mình là cha, không có ở bên cạnh bọn hắn những lúc gian nan nhất. Ngươi làm sai ở chỗ nào? Trước kia vứt bỏ mẫu thân, ngươi hẳn là đã nghĩ qua, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận, ta Liễu Viễn không có ngươi dạng này phụ thân. Liễu Viễn phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn, nói xong, lôi kéo mẹ của mình, liền muốn rời khỏi ở đây. Mẫu thân, chúng ta đi, hắn cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Thủy Giao Tiên Đế lo lắng nhất vẫn là chuyện này xảy ra. Những năm này nàng rất ít cùng hai tử kể về chuyện của phụ thân hắn. Dẫn đến Liễu Viễn đối với phụ thân một khối này nghiêm trọng thiếu hụt. Mới có ý nghĩ cực đoan như vậy, ta biết ngươi hận ta, những năm này thật là ta thua thiệt mẹ con các ngươi. Còn xin cho ta một lần cơ hội bù đắp, tất nhiên đã gặp, Liễu Vô Tà há có thể để cho bọn hắn rời đi như vậy. Nếu thật là đi, lần sau chẳng biết đến lúc nào mới có thể gặp lại. Trước kia phụ thân ngươi, cũng là bất đắc dĩ. Thủy Giao Tiên Đế một mặt nhu hòa nhìn về phía con của mình. Đem chuyện năm đó, từ đầu đến cuối giảng giải một lần, Liễu Vô Tà lúc đó cũng không biết nàng đã có bầu. Về sau cũng phái người tới qua, nhưng đều bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe xong mẫu thân giảng giải, trên mặt Liễu Viễn tức giận, lúc này mới giảm bớt đi một chút. Mẫu thân, ngươi tha thứ hắn. Liễu Viễn ngược lại không phải thật sự giận Liễu Thúc Thúc. Những năm này mẫu thân mỗi buổi tối đều hướng về phía một bức họa ngẩn người. Hắn đã sớm biết, người trong bức họa, nhất định là phụ thân của mình, chỉ là hắn không thể nào tiếp thu được. Phụ thân đã vứt bỏ bọn hắn nhiều năm như vậy, cho đến hôm nay mới từ trong miệng mẫu thân biết được. Trước kia phụ thân cũng không biết mẫu thân đang có mang. Về sau phụ thân đến phía dưới tam vực, mà bọn hắn bị truyền đến bên trong tam vực, hoàn toàn bỏ lỡ nhau, nếu không phải là đi đến Mạt Nhật Chi Thành, có thể cả đời này bọn hắn đều không thể gặp lại. Ta chưa từng hận hắn, tại sao phải tha thứ? Thủy Giao Tiên Đế nhẹ nhàng sờ lên đầu hài tử, một mặt sủng ái nói, tất nhiên mẫu thân không hận hắn, ta cũng không hận hắn, nhưng hắn thua thiệt mẫu thân những năm này, nhất định phải bù đắp lại, nếu không thể cho mẫu thân một thân phận danh chính ngôn thuận. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Liễu Viễn đương nhiên hy vọng mẫu thân trải qua vui vẻ. Nếu vì chính mình mà chia rẽ phụ thân và mẫu thân, hắn cũng không đành lòng. Viễn Nhi, ngươi mới vừa nói, Tam Đại Hoang Cổ gia tộc vây công Thiên Đạo Hội, đây là chuyện xảy ra khi nào? Sự tình vừa rồi còn chưa nói xong, ánh mắt Liễu Vô Tà lần nữa nhìn về phía Liễu Viễn. Trong giọng nói lộ ra một tia cấp bách, hình như là 5 ngày trước, Tiên Trọng cùng Giã Thác Bác đã điều động tinh nhuệ, đi tới bên trong Tam Vực viện trợ. Liễu Viễn biết gia tộc cùng thân nhân bằng hữu của phụ thân gặp phải nguy cơ sinh tử, chỉ có thể để ân oán cá nhân qua một bên. Ngươi có thể liên lạc với Tiên Trọng cùng Giã Thác Bác không? Biểu tình trên mặt Liễu Vô Tà càng ngày càng lạnh, trong đôi mắt sát ý nhanh phải tràn ra ngoài. Có thể trở về thời điểm thông qua đan dược các đã bắt được liên lạc với bọn họ. Liễu Viễn vội vàng trả lời, ngươi lập tức truyền tin cho bọn hắn, để cho bọn hắn đi tới cung gia cùng cung vệ thịnh liên hệ. Giã Thác Bác biết vị trí cung gia, tất nhiên bọn hắn tự tìm cái chết, vậy ta liền để bọn hắn hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Liễu Vô Tà trước đó độ hóa cung vệ thịnh, đã để hắn trở về bên trong tam vực, xem như một quân cờ ám. Cung gia cao thủ đông đảo, chỉ một mình cung vệ thịnh rất khó lay chuyển, biện pháp tốt nhất là nội ứng ngoại hợp. Hào, Liễu Viễn lấy ra thông tin phù từ đan dược các bên kia đưa cho hắn, rất nhanh đem an bài của phụ thân truyền cho Giã Thác Bác và Tiền Trọng hai người. Hơn nửa năm qua này, Giã Thác Bác dựa theo yêu cầu của Liễu Vô Tà nuôi dưỡng số lượng lớn chết hầu. Những chết hầu này tiến vào vực ngoại chiến trường, trải qua nửa năm liều mạng tranh đấu, toàn bộ đã trưởng thành, tuyệt đối là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ, bao gồm cả Giã Thác Bác, cũng thành công đột phá đến thần đế tứ trọng cảnh. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, Lăng Tuyết bên kia ta sẽ giải thích. Liễu Vô Tà bất luận bọn hắn đồng ý hay là không đồng ý, cưỡng ép đem Thủy Giao Tiên Đế cùng Liễu Viễn thu vào Thái Hoang Thánh Giới. 5 ngày thời gian, không biết Thiên Đạo Hội bên kia bây giờ như thế nào. Trong vòng một ngày, những người bị giết chết có thể thông qua luân hồi chi môn phục sinh. Vượt qua một ngày, dù cho Liễu Vô Tà nắm giữ sinh môn và tử môn, cũng không có biện pháp phục sinh bọn họ. Đây mới là điều Liễu Vô Tà lo lắng nhất. Với thực lực của Tam Đại Hoang Cổ gia tộc và 7 đại thượng cổ gia tộc, Thiên Đạo Hội căn bản không thể ngăn cản nổi. Hy vọng bọn họ không gặp chuyện xấu. Liễu Vô Tà để cho Thủy Giao Tiên Đế yên tĩnh tu luyện trong Thái Hoang Thánh Giới, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thần hoàng cảnh. Lượng lớn đan dược cùng với sự gột rửa của sinh mệnh chi thụ, tu vi của Thủy Giao Tiên Đế không ngừng kéo lên. Liễu Vô Tà còn chuẩn bị mấy bộ thánh bảo quyết thích hợp cho nữ tu sĩ, giao cho Thủy Giao Tiên Đế chọn lựa. Những công pháp này đủ để nàng tu luyện tới thần đế cảnh. Thiên địa quy tắc bên trong Thái Hoang Thánh Giới vô hạn tiếp cận bên trên tam vực, tu luyện ở đây làm ít công to, ngắn ngủi mấy canh giờ, Thủy Giao Tiên Đế đã đột phá đến thần hoàng nhất trọng. Thiên phú của nàng vốn cũng không yếu, chỉ là những năm này một mực nuôi dưỡng hài tử, làm trễ nải việc tu hành mà thôi. Bây giờ một lần nữa bước vào con đường tu hành, lại có công pháp tương ứng phối hợp, tăng thêm hoàn cảnh tu luyện đặc biệt bên trong Thái Hoang Thánh Giới, muốn không đột phá cũng rất khó. Phế vật, toàn là một đám phế vật, đã 5 ngày các ngươi còn chưa phá vỡ tòa trận pháp này. Giết Tú Kiệt tức giận đến chửi ầm lên, 5 ngày qua bọn hắn hao phí đại lượng tài liệu vẫn không thể phá giải trận pháp do tứ đại gia tộc mang tới, cho chúng ta thêm 2 ngày nữa chắc chắn có thể phá vỡ tòa trận pháp này. Những phá trận sư kia đại khí cũng không dám thở một chút, chỉ sợ Giết Tú Kiệt một lời không hợp sẽ giết bọn họ. Trận pháp này là Diệp Nhận mang tới, môn trận pháp này cực kỳ cổ xưa, truyền thừa mấy trăm vạn năm, năm đó ở bên trên tam vực cũng là một trong số ít những đại trận pháp hàng đầu. Đổi lại một trận phòng ngự thông thường, bọn hắn đã sớm công phá. Các thành viên Thiên Đạo Hội trong 5 ngày qua đã phát khởi nhiều đợt xung kích, trong đó không ít người bị trọng thương, giống Thạch Hoa, Tiểu Thiên, còn có Tất Cung Vũ, bọn hắn xung phong đi đầu, cam nguyện vì Thiên Đạo Hội trả giá bằng cả sinh mệnh. Ta nhiều nhất chỉ còn có thể cho các ngươi 1 ngày thời gian, nếu không thể phá vỡ trận pháp, các ngươi coi như tự bảo cũng phải nổ tung nó cho ta. Giết Tú Kiệt mặt lộ vẻ âm lệ, chỉ cho bọn hắn 1 ngày thời gian, nếu không thể phá giải, để cho tất cả phá trận sư cùng nhau tự bảo. Trong đó rất nhiều trận pháp sư là bọn hắn cố ý mời tới lần này, căn bản vốn không quan tâm đến sinh tử của bọn họ. Chương 4047, lấy cái chết bức bách. Trải qua 5 ngày lên men, Tu sĩ tụ tập ở chỗ này càng ngày càng nhiều, các đại siêu nhất lưu tông môn tụ tập bốn phía, Thần Long Phủ, Thiên Thần Điện, Lưỡng Nghi Phủ, Thần Mộng Các, Thanh Thần Học Viện, Lưu Tinh Sơn Trang, Gô Man Thánh Điện, Vạn Dược Thành, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt, mấy chục triệu tu sĩ, bao vây Thiên Đạo Hội chặt như nêm cối, những dòng người này chung vào một chỗ, giống như hải dương, mà Thiên Đạo Hội chính là một con cá mắc kẹt ở giữa hải dương, mặc cho bọn hắn giết, Thiên Thần Điện lâm nguy, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể cứu vãn bọn hắn? Trưởng lão Thần Long Phủ khuôn mặt thổn thức nói, trong một năm qua, Thiên Đạo Hội phát triển biết bao nhanh chóng, đã vượt qua những tông môn siêu nhất lưu lâu năm như bọn họ. Thiên Đạo Hội phát triển quá nhanh mạnh, sớm muộn sẽ bị thượng cổ gia tộc và tam đại hoang cổ gia tộc nhòm ngó, quyết không cho phép để cho hắn trưởng thành tiếp. Cường giả Thần Mộng Các phảng phất đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Chúng tam vực nhiều năm như vậy, một mực bình an vô sự, nguyên nhân chủ yếu là các đại tông môn siêu nhất lưu. Không có bất kỳ tông môn nào có thể uy hiếp được thượng cổ gia tộc và tam đại hoang cổ gia tộc. Theo Liễu Vô Tà quật khởi, Thiên Đạo Hội sinh ra, làm cho thượng cổ gia tộc ý thức được sự bất an mãnh liệt. Nếu tùy ý phát triển tiếp, tất nhiên sẽ lay chuyển địa vị của thượng cổ gia tộc. Lẫn nhau không có ân oán thì cũng thôi đi, Liễu Vô Tà và thượng cổ gia tộc sớm đã không đội trời chung. Đã như vậy, thượng cổ gia tộc há có thể tùy ý Thiên Đạo Hội tiếp tục phát triển. Trong vũ trụ, Liễu Vô Tà điều khiển dị thời không pháp tắc, rất nhanh đến sương mù vực, không kịp chào hỏi người ở đây, trước tiên chạy tới tinh không truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Thiên Đạo Hội, nhiều nhất hơn nửa ngày, liền có thể trở về bên trong tam vực. Vô Tà, bọn họ nhất định không có việc gì. Ngay mới vừa rồi, Thủy Giao Tiên Đế từ miệng Liễu Viễn biết được mọi chuyện. Trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ lo lắng, người nhà, bạn bè, thân nhân của Liễu Vô Tà, bây giờ đang tao ngộ nguy cơ sinh tử, nếu không phải vì chính mình, hắn lúc này đã chạy trở về. Liễu Vô Tà biết Thủy Giao Tiên Đế lo lắng cho mình. Gật đầu một cái, truyền tống trận tốc độ cực nhanh, số lượng lớn thời không bị hắn bỏ lại phía sau. Ầm ầm, 10 tên trận pháp sư một kích toàn lực, cuối cùng xé mở một đạo lỗ hổng. Trận pháp do Diệp Thừa Đại Đế mang tới xuất hiện một vết rách cực lớn. Toàn lực công kích vào vết nứt này, tranh thủ trong vòng 3 canh giờ, đánh vào Thiên Đạo Hội, giết Tú Kiệt quát lớn, mấy chục tên cường giả cấp tốc lướt về phía vết rách, tế ra đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.